Bảo bối đáng yêu, Daddy mau tránh xa mẹ ra. Chương 14, một bánh bao nhỏ dễ thương. Góc truyện audio.com. Chấm, cô lấy điện thoại ra. Muốn gọi cho Lâm Mạn hoặc Dịch Hạo Văn nhưng đáng tiếc. Di động không có tín hiệu. Đột nhiên, trên lầu vang lên một tiếng. Rầm, Đoàn Mạc Nhu đang ngà ngà say giật mình tỉnh hẳn. Trước giờ cô chưa từng tin mấy chuyện quỷ thần. Nhưng ở chỗ lớn như này, ai biết được là thứ gì? Cô nuốt nước miếng, vừa định xoay người bỏ chạy thì trên lầu lại truyền đến một tiếng. Rầm, hình như là có người đang đập cửa. Có ai không? Cô to gan hét lên trên lầu. Không có bất kỳ âm thanh gì. Đoàn Mạc Nhu hít sâu một hơi. Run rẩy cất bước đi lên lầu. Vòng qua một đầu cầu thang mới thấy trên hành lang có một cánh cửa. Hình như là bị ai khóa lại rồi. Bên trong đột nhiên lại kêu. Rầm, một tiếng. Giống như có thứ gì đó nện vào cửa. Tim Đoàn Mạc Nhu đập loạn xạ kêu thình thịch. Cô lại nuốt nước miếng. Run rẩy cất lời hỏi. Có ai ở trong không? Chấm, như đang đáp lại cô. Thình lình lại. Rầm, một tiếng. Lần này, cô xác định bên trong chắc là có người. Cô nhìn ngó cây gậy chẹn bên trong tay nắm cửa. Vội rút ra, rồi vận sức đẩy cánh cửa sắt nặng trịch. Cô còn tưởng là cửa thông ra bên ngoài. Nhưng khi mở ra, trước mắt lại như một nhà kho. Chỉ có một tia sáng trên cửa sổ cao tít trần nhà rọi xuống dưới. Mượn luồng sáng yếu ớt này, cô nhìn quanh bốn phía. Lập tức thấy một cậu nhóc ngồi cách đó không xa. Hai tay hai chân của cậu bé bị trói chặt. Miệng bị nhét vải. Chỉ còn một đôi mắt to mà đen láy đang nhìn cô đầy đề phòng. Đoàn Mạc Nhu nhìn xung quanh. Xác định không hề có những người khác thì mới tiến lên. Kéo mảnh vải bịt miệng nhóc con ra. Ngay lập tức, một bánh bao nhỏ dễ thương xuất hiện trước mắt cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mũm mĩm. Rành rành là một bánh bao mới ra lò. Bánh bao nhỏ, sao cháu lại ở đây? Bị ai nhốt vậy? Đoàn Mạc Nhu vừa cởi trói cho cậu bé vừa hỏi han. Cô cũng không phải người thích trẻ con lắm. Nhưng cô không thể thấy chết mà không cứu được. Thương Hoài Ninh bị gọi là bánh bao nhỏ thì không khỏi cau mày. Đang muốn mở miệng nói. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn. Cậu bé cuống cuồng đứng lên. Đoàn Mạc Nhu dĩ nhiên cũng nghe thấy. Cô không biết ai bắt nhốt bánh bao nhỏ, nhưng người tới đây bây giờ chắc chắn là có quan hệ với bánh bao nhỏ. Cô đang bối rối thì bánh bao nhỏ đột nhiên kéo tay cô đi ra đằng sau căn phòng. Cậu chỉ giá hàng ở đó, bên trong nhà kho lộn xộn bừa bãi, nhưng lại kê hai dãy giá hàng ở giữa đống đồ. Trên giá bày đầy vật phẩm, Đoàn Mạc Nhu lập tức hiểu được ý của cậu. Bọn họ có thể trốn sau giá hàng. Cô vội lôi bánh bao nhỏ chạy tới giá hàng. Nhét bánh bao nhỏ vào giữa hai giá hàng xong. Cô cũng chen vào. Tiếng bước chân hỗn loạn ngoài cửa cầu thang vọng lại. Sau đó nghe thấy có người nói. Ngay bên trên, tim Đoàn Mạc Nhu đập loạn xạ kêu bùm bùm. Có thể là quá mức căng thẳng. Lúc lách mình vào, cô đụng nhẹ vào giá hàng. Cái giá hơ nhẹ. Thùng giấy vốn chất nghiêng bên trên lập tức trượt xuống khi giá hàng lay động. Đoàn Mạc Nhu cảm giác được có đồ rơi xuống trên đầu. Phản ứng duy nhất của cô chính là ôm bánh bao nhỏ vào lòng. Lấy thân mình đỡ thùng giấy rớt xuống thay cậu. Cũng không biết bên trong để thứ gì mà khi rớt xuống đập rất mạnh vào đầu cô. Đoàn Mạc Nhu chỉ cảm thấy đầu óc ong lên. Trước mắt tối sầm, cả người mất đi tri giác. Tức khắc hôn mê bất tỉnh, cách chương.